Chương 91, không còn đường để đi. Bọn họ đã không còn đường để đi. Lui lại, trở lại Minh Vương trong quân, Dễ Dẹn tất nhiên sẽ mượn lúc này đây thất bại. La Mở Ha nhờ động lớn tiến công, khi Nột không cho là, lấy hiện tại cạnh mình sức chiến đấu, có thể đánh thắng được Gạt Đệ Nạ. Ảt Đệ Nạ nhưng là cùng thần chết Hạ Đẹp đủ để tương để tịnh luận chủ thần. Hơn nữa đừng xem nàng một dạng không ra tay, thế nhưng nàng một ngày xuất thủ, đối với cái này cái đem thắng lợi nữ thần cầm ở trên tay đồng thời lại tập hợp chiến tranh cùng trí tuệ thần quyền thần minh mà nói, Hinos cũng không nhận ra, nàng đánh không chết chính mình. Lực lượng, trí tuệ, may mắn, tam vị nhất thể. Ảt Đệ Nạ có thể chấp trưởng đại địa, thậm chí ở trong lời tiên đoán, được xưng, tương lai là có thể cướp đoạt thần vương rẻ ở quyền vị thần minh, cũng không phải tùy tiện nói một chút. Chỉ là mấy vấn đề này, không phải Hinos cần phải cân nhắc, hắn cần phải cân nhắc là hiện tại hắn, nên đi nơi nào, đánh hay chạy. Vô số ý niệm trong đầu từ trong đầu hiện lên, cuối cùng Hinos mặt bên trên lộ ra một nhẹ nhẹ cười nhạt, hắn đã làm ra quyết định giống nhau, nhìn thánh vực cửa chính sở cả cùng với Asmi tạ cả đám, Hinos lạnh lùng nói ra, lần này là các ngươi thắng, Ảt Đệ Nạ. Thế nhưng không nên cao hứng quá sớm, chân chính thanh chiến vừa mới bắt đầu, tuyệt vọng à. Chân chính hắc ám sẽ hoàn toàn cắn nuốt hết các ngươi. Một câu nói này 773 hạ xuống, khí nột phía sau một cái vòng xoáy đen kịt xuất hiện, dường như giống như là mở ra một đạo đi thông cửa địa ngục. Theo cái này một đạo đại môn xuất hiện, thánh vực cửa chính một chúng thánh đấu sĩ thần tình đều là khẽ động. Khí nột muốn chạy trốn nhìn khí nột động tác, Bạch Lễ theo bản năng muốn xuất thủ, nhưng ta y kỳ ngăn hắn lại. Không có cần thiết, để hắn đi thôi, nhân loại cần phải làm. Không chỉ có chỉ là đánh bại như vậy từng cái chính là tử thần mà thôi. Đối mặt ta y kỳ thoại ngữ, Bạch Lễ sửng sốt một chút. Nhưng cuối cùng hắn gật đầu. Mà lúc này đây, Hinos đem thông đạo sau khi mở ra, liền trực tiếp xoay người đi vào. Mà nhìn Hinos ly khai, vùng đất từng cái sở vẹ tở cùng với bốn mộng thần đều là không chút do dự, phóng lên cao, muốn đi theo đảo tẩu. Nhưng lúc này, vẫn luôn không có xuất thủ xỉ xịp hợp cùng Hạ Ạt Gạ Tù hung hãn xuất thủ. Lưỡng đạo tiểu vũ trụ ầm ầm ra, muốn đem các loại sở vẹ tở cùng mộng thần lưu lại, nhưng thời khắc mấu chốt, đứng ở thông đạo lối vào Hinos quay đầu, một điểm ra, lực lượng kinh khủng xé nát tất cả, đem xỉ xịp hợp cùng Hạ Ạt Gạ Tù công kích vỡ vụn BGFF, bảo vệ những thứ này sở vẹ tở cùng mộng thần, chỉ bất quá bởi vì hai cổ lực lượng trùng kích. Công kích dư ba đem bốn mộng thần trong huyễn tháp tác tư đánh bay ra ngoài bị đánh bay ra ngoài huyễn tháp tác tư thần tình hoảng sợ, nàng theo bản năng. Muốn lại bay trở về, nhưng lúc này, Hinos cùng Cổ Lô Nạ đều từ, cũng là đã mang theo những thứ khác sở vẹ tở cùng mộng thần, tiến nhập trong thông đạo ly khai, chỉ để lại vẻ mặt kinh hoàng luống cuống nàng. Không muốn đừng bỏ lại ta một người a nàng hoảng sợ nói, nhưng là căn bản không có một chút tác dụng nào. Theo bản năng quay đầu, nhìn về phía thánh vực. Thánh vực bên này, bao quát Ảt Đệ Nạ xả cả ở bên trong, nhưng cái này thánh đấu sĩ nhóm, cũng đều là dùng ánh mắt bất thiện nhìn nàng. Bị ánh mắt như vậy nhìn, tim của nàng run lên. Mà nhưng vào lúc này, đột ngột từ phía tây, cũng là lại có lưỡng đạo tiểu vũ trụ vào tới. Cái này lưỡng đạo tiểu vũ trụ chủ nhân, chính là thiên hùng tinh ẹ y à cổ, cùng với thiên cô tinh bái ổ dư lì ổ đặc biệt. Cái này phu thê hai cái đã chạy tới chứng kiến thánh vực cửa chính tình hình, trong lúc nhất thời, đồng dạng là có chút mộng bức. Minh Vương quân đã triệt để bại trận liền song tử thần đều đã trốn cái này phút chốc, phi ở giữa không trung ẹ ị ạ cổ quả thực không biết nói cái gì cho phải. Mà tại bọn họ hai cái phía sau, rất nhanh, theo sát mà đuổi theo tới mạng nghỉ gô ấn đầu cùng cắt đỉn, nhìn tình hình như vậy, cũng là một cái không nhịn được cất tiếng cười to, mà một người cũng cười lạnh một tiếng. Eiako, xem ra, các ngươi Minh Vương quân đã hoàn toàn thua. Thế nào, đánh tiếp nữa, hai người các ngươi chắc chắn phải chết, không bằng thành thành thật thật đầu hàng đi, miễn là phong ấn các ngươi tiểu vũ trụ cùng ma tinh, thánh vực vẫn là có thể tha các ngươi một con ngựa. Mani gỗ Ấn Độ hướng phía bầu trời Eiako lớn tiếng hô. Nhưng mà hắn thoại ngữ hạ xuống, Eiako lớn tiếng nói rằng, không có khả năng ta Eiako, tuyệt đối không thể có thể hướng thánh vực đầu hàng hành. Cái kia hai người các người, liền chết chung á cắt đìn cười lạnh. Lúc này, nhìn ẹ ỉ ạ cổ cùng bái ô dữ lì ô đặc biệt, giữa không trung huyện tháp tác tư dường như bắt được cây cỏ cứu mạng giống nhau. Đúng rồi, còn có ẹ ỉ ạ cổ cùng bái ô dữ lì ô đặc biệt, ba lực lượng của cá nhân lời nói, có thể còn có thể dê tờ ra kho y chù nở dê vây, nhưng nàng thoại ngữ hạ xuống, từ giữa không trung cũng là có một thanh âm, thua chính là thua, có cái gì không thua nổi. Hơn nữa, theo hỉ nột hô nở, có ý tứ sao một câu nói này hạ xuống, giữa không trung trên không vỡ tan, mù cụ rồ thân ảnh đi ra. Mà giờ này khắc này, mù cụ rồ trên tay, như trước ôm hắc giả nữ thần X. Ngươi là nhìn mù cụ rồ xuất hiện, huyễn tháp tác tư thần tình trong, lộ ra kinh nghi bất định thần tình. Nhưng lúc này, mù cụ rồ nhìn nàng một cái, nói rằng, về sau, ngươi không còn là mộng thần. Cho ta làm tỷ nữ A, còn người hầu hạ nha, chính là chỗ này một vị. Mù cụ rồ thoại ngữ hạ xuống, hắn đem ôm ở trên tay hắc giả nữ thần X, một bả ném ra ngoài, trực tiếp ném về huyễn tháp tác tư. Nhìn mù cụ rồ ném tới thân ảnh, huyễn tháp tác tư một cái giật mình, luống cuống tay chân đưa nàng tiếp nhận, ngươi là có ý gì, muốn ta cho nàng làm tỷ nữ, cái này không có thể phải không cảm thấy có thất thân phận của ngươi. Mù cụ rồ như vậy hỏi ngược một câu, sau đó hắn chỉ là cười ha ha, bị ngươi ôm ở trên tay vị này, chính là cái này cái thế giới, khai thiên tích địa tới nay xưa nhất thần minh trong một vị, hắc giả nữ thần X, có thể cho nàng làm thị nữ, cái thân phận này có thể so. Cái gì bốn mộng thần tới cao quý sinh ra? Mù cù rô một câu nói này hạ xuống, huyễn tháp tác tư thần tình run lên, nàng theo bản năng xem cùng với chính mình trong ngực hắc giả nữ thần X, cô lỗ một cái, nuốt một tiếng nước bọt. Hắc giả nữ thần của nàng hai tay run rẩy, thần tình trong tràn đầy kinh sợ. Hắc giả nữ thần, tên này, nàng tự nhiên nghe nói qua. Chỉ là người trước là một gạ di tổng. Từ tới nay trên cơ bản liền chưa từng xuất hiện. Tuy là đều là minh thần, nhưng chỉ là ba cấp thần huyễn tháp tác tư, tự nhiên chưa từng thấy qua cái này một vi đại nhân vật. Đem hắc giả nữ thần nịp ném cho huyễn tháp tác tư sau đó, mù cụ rồ sau đó ánh mắt hơi đổi, nhìn về phía Saka, sau đó hắn mỉm cười, Saka, huyễn tháp tác tư, liền giao cho ta xử trí a.